Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 94, thiếu gia cùng lang người hầu 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên ngồi ở bồn tắm, màu trắng ngà thân thể biến mất ở trong nước. Hắn làn da thực bạch, như là sữa bò giống nhau. Trên người làn da nhìn qua cũng thực kiều nộn, giống như hơi chút đụng vào liền sẽ lưu lại nhẹ nhàng vệt đỏ. Lục Cẩm Thành rũ xuống đôi mắt, trên mặt biểu tình nhìn qua không hề gợn sóng, ngữ khí bình đạm nói: thiếu gia có cái gì phân phó sao? Cố Nguyên lại là cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn. Hắn lớn như vậy, đều không có bao nhiêu người xem quang hắn thân mình. Hắn hơi hơi nhấp môi, mềm mại nói: phòng tắm đình thủy, Lục Cẩm Thành đã đi tới. Hắn cong lưng, Cố Nguyên lại là hơi hơi chấn kinh mở to hai mắt. Còn tưởng rằng nam nhân là phải đối chính mình động thủ. Không khỏi theo bản năng mà dựa về phía sau. Đối phương cao lớn thân thể đè ép xuống dưới, cho hắn mang đến không ít cảm giác áp bách. Cố Nguyên cặp kia hình bầu dục đôi mắt mở to tròn tròn, khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm đối phương. Lục Cẩm Thành đã đem kiểm tra tay cấp duỗi trở về, đứng thẳng thân thể, mở miệng nói: xác thật đình thủy, ta hiện tại khiến cho người lại đây tu. Hắn ánh mắt dừng ở bởi vì khẩn trương mà cứng đờ thân mình thiếu niên trên người. Trắng nõn mềm mại ngực lộ ra ra tới, như là tốt nhất mỹ ngọc giống nhau, đẹp không sao tả xiết. Cố Nguyên hoàn hồn, ý thức được đối phương không phải phải đối hắn động thủ, hơi hơi buông lỏng ra thoáng nắm lấy nắm tay, sau đó bắt đầu hung ba ba mà nói: ta chờ không được lâu như vậy, ngươi hiện tại liền phải đem thủy cho ta lộng lại đây. Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung nói: ngươi đi bể bơi cho ta múc nước. Lục Cẩm Thành nghe kiều quý tiểu thiếu gia đưa ra loại này vô lý yêu cầu, mí mắt cũng chưa nhấc lên liếc mắt một cái, lãnh đạm nói: bể bơi thủy buổi tối sẽ có điều phóng qua. Thiếu gia xác định muốn đánh bên trong thủy sao? Cố Nguyên lại là nghe ra nam nhân ý ngoài lời, ý tứ chính là buổi tối sẽ có chim nhỏ đến bể bơi chơi đùa, nói không chừng còn sẽ ở bên trong lưu lại cứt chim gì đó. Hắn lập tức đã bị nghẹn họng, đành phải nhược nhược nói: vậy ngươi đi phía dưới phòng bếp cho ta múc nước. Lục Cẩm Thành ngữ khí tiếp tục không gợn sóng: bồn tắm thủy đổi thời gian yêu cầu 5 phút, múc nước yêu cầu 15 phút. Nếu là thiếu gia cảm thấy không có gì vấn đề nói, ta đây liền trước đi xuống múc nước. Cố Nguyên lại là lập tức trợn tròn đôi mắt. Hắn lập tức gọi lại Lục Cẩm Thành, ngữ khí mềm mại mà nói: có thể hay không đánh cái thương lượng? Ta chờ không được lâu như vậy. Lục Cẩm Thành không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn. Cố Nguyên đành phải nói: vậy không múc nước. Đây là hắn nghẹn thật lâu mới nghĩ ra được ý đồ xấu. Cố Nguyên có chút dầu dĩ không vui. Khi dễ người như thế nào như vậy khó a? Hệ thống đột nhiên ra tiếng nói: ký chủ, ta không phải nói, làm ngươi đem bọt biển đều ném ở nhân thân thượng sao? Cố Nguyên nói: ta lớn như vậy, còn muốn ôm một cái, thực mất mặt. Hơn nữa, hắn hiện tại đều mau là một cái người trưởng thành rồi. Hắn thực cảm thấy thẹn mà nghĩ thầm: kia thiếu gia rốt cuộc muốn thế nào? Lục Cẩm Thành lên tiếng. Hắn đứng ở tại chỗ, liền như vậy trên cao nhìn xuống mà nhìn lại đây. Cặp mắt kia cho người ta một loại cảm giác áp bách, ngay cả Cố Nguyên đều nhịn không được rời đi tầm mắt. Hắn nghẹn một hồi lâu, nói: ta muốn tắm rửa. Lục Cẩm Thành cúi đầu nhìn bồn tắm thiếu niên, liền tính biến mất ở trong nước, cũng có thể nhìn đến kia mềm mại đường cong, đặc biệt là đối phương ướt dầm dề bộ dáng, đôi mắt cũng đi theo như là hàm thủy giống nhau. Hắn hơi đốn, ngữ khí lãnh đạm nói: nếu là thiếu gia không ngại nói, liền trước dùng ta phòng tắm đi. Cố Nguyên nghe thế câu nói, không khỏi nhìn nam nhân liếc mắt một cái, sau đó bắt đầu áy náy. Hắn vẫn luôn khi dễ Lục Cẩm Thành, nhưng là Lục Cẩm Thành đối hắn kiên nhẫn lại là cực kỳ hảo. Tuy rằng hắn biết đối phương ở trong lòng nhất định thực chán ghét hắn, Cố Nguyên cũng không nghĩ khi dễ người, chính là hắn còn như vậy tuổi trẻ, hắn không muốn chết rớt. hắn về sau còn sẽ có một con tiểu cẩu. Vì thế thiếu niên lông quạ lông mi khẽ run run, lộ ra ướt rầm rề đôi mắt, mềm mại môi lại là phun ra quá mức yêu cầu. Người ôm ta qua đi. Lục Cẩm Thành nghe thế câu nói, không khỏi xoay người, nhìn lại đây, Cố Nguyên ngồi ở bồn tắm, gương mặt hồng hồng, nhưng vẫn là vươn tay, mềm mại nói, thiếu gia làm ngươi ôm hắn, ngươi không nghe thấy sao? Lục Cẩm Thành không nói lời nào, chỉ là vẫn luôn nhìn hướng tới hắn vươn tay thiếu niên. Đối phương mở to hình bầu dục đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, ra vẻ hung thái, kỳ thật khẩn trương ngón tay đều phải cuộn tròn đi lên. Hắn gắt gao mà nhấp môi, sở hữu cảm xúc nhìn một cái không sót gì. Lục Cẩm Thành cặp mắt kia nhìn chằm chằm người, không biết suy nghĩ cái gì. Liền ở Cố Nguyên cho rằng nam nhân sẽ không để ý tới chính mình thời điểm, một khối cao lớn thân ảnh bao trùm lại đây, sau đó vươn tay đem hắn từ bồn tắm ôm lên. Cố Nguyên hoàn hồn, hắn đã bị nam nhân cấp ôm tới rồi trên người. Hắn ướt rầm rề thân thể cũng cọ tới rồi nam nhân trên quần áo, để lại rõ ràng vệt nước. Nam nhân xinh cao lớn, đem kiều quý tiểu thiếu gia ôm ở trên người thời điểm cũng sẽ không cố sức, nhưng là Cố Nguyên lại là sợ hãi ôm chặt đối phương cổ, sợ chính mình sẽ ngã xuống giống nhau. Hắn hơi hơi nhấp môi, cảm thấy thực mất mặt, nhưng là cũng không có quên hệ thống cho hắn công đạo nhiệm vụ. Thực nỗ lực mà, trộm cọ đối phương một thân thủy cùng bọt biển. Lục Cẩm Thành lại là đột nhiên dừng lại bước chân, ngữ khí hơi trầm xuống nói, thiếu gia, không cần lộn xộn. Cố Nguyên lập tức đã bị hắn cấp hù dọa. Lục Cẩm Thành không nói chuyện, chỉ là ôm thiếu niên thân thể càng thêm khẩn vài phần, như là ở cảnh cáo. Cố Nguyên lập tức liền bất động. Hắn bị nam nhân ôm vào trong ngực, vẫn là trơn bóng. Hắn không khỏi bắt được nam nhân quần áo, trong lòng cảm thấy thực mất mặt. Lục Cẩm Thành lấy ra một khối khăn tắm, đem trong lòng ngực thiếu niên thân mình cấp nhẹ nhàng mà bao lấy. Lúc này mới mở ra cửa phòng, đi ra ngoài, đi ngang qua người hầu thấy Lục tiên sinh trong lòng ngực ôm một người, không khỏi tò mò mà nhìn qua đi. Lục Cẩm Thành chặn hắn tầm mắt, hơi rũ hạ đôi mắt nói, có chuyện gì sao? Người hầu thấy được hắn trong mắt như là hung thú lạnh nhạt, vội vàng đem tầm mắt cấp thu trở về, cúi đầu nói, không có, Lục tiên sinh. Cố Nguyên cũng không nghĩ bị người hầu nhìn đến chính mình này phó mất mặt bộ dáng, vì thế hắn hai chỉ tay nhỏ đều chảo gắt gao mà, cũng càng thêm gần sát nam nhân thân thể. Lục Cẩm Thành thân mình rõ ràng hơi dừng một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng mà chụp một chút thiếu niên. Thiếu gia, không cần ôm như vậy khẩn. Cố Nguyên mềm mại nga một tiếng. Sau đó hậu chi hậu giác phát hiện đối phương chụp chính là hắn trên mông phương vị trí. Không khỏi hồ nghi mà nhìn Lục Cẩm Thành liếc mắt một cái. Tựa hồ là chú ý tới hắn tầm mắt. Nam nhân nhìn lại đây, ngữ khí bình tĩnh nói, làm sao vậy, thiếu gia? Cố Nguyên muốn hỏi hắn vì cái gì muốn chụp chính mình mông, nhưng là lại cảm thấy bộ dáng này rất kỳ quái, đành phải đem lời nói cấp nuốt đi xuống, thúc giục nam nhân mau một ít. Lục Cẩm Thành tuy rằng là ở Cố gia trụ, nhưng là hắn trụ lại cùng người hầu không có gì khác nhau. Địa phương không lớn, chỉ phóng hạ sinh hoạt đồ dùng, cộng thêm một gian phòng tắm, cách trương.